Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một Phật vương khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấu hết thảy, đánh về phía phân thân của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Keng, phân thân của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế đánh ra một trưởng, thi triển tuyệt học của Hỏa Thần Thượng Cổ. Hỏa diễm phần thế hỏa diêm, web hai trưởng va chạm, thiếu chủ long tộc liền lui lại mấy bước, hình người hỏa diễm lại bay ra ngoài, liên tục nhoáng lên trên không trung, thi triển ra chỉ pháp. Thanh niên, nhìn rõ đi, phân thân của ta đang thi triển hỏa thần kiếm hỏa thần chỉ thượng cổ, dù chỉ có 1/10 công lực của ta nhưng cũng không phải là chuyện đùa đâu. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói, khi hắn đang nói, phân thân nhanh chóng biến hóa, toàn bộ biến thành một cánh tay, ngón tay duỗi ra điểm tới. Khắp nơi đều biến thành mật pháp vô thượng. Mỗi một chỉ điểm ra, trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều hỏa vân. Hỏa vân biến hóa, hoa thần giáng xuống quân đội do cự linh hỏa diễm cuồn cuộn đánh tới, khiến toàn trường đều là hỏa diễm, áp chế khí công của thiếu chủ long tộc, khiến cho hắn không thể khuếch tán ra được. Mọi người đều thấy một phân thân của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế còn lợi hại như vậy, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Lông mày Dương Kỳ lại càng nhíu chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã nhận ra thần thông của Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế đúng là vô cùng vô lượng, chỉ một cái phân thân có thể áp đảo hoàn toàn khí công vô địch của thiếu chủ long tộc rồi. Trên thực tế thiếu chủ long tộc dù còn trẻ nhưng khí công bản thân đã vô cùng thâm hậu, không thua gì bất cứ một lão ngoan đồng nào, có tư cách tranh đoạt ngôi vị minh chủ. Đáng tiếc chính là Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế vừa xuất hiện liền hoàn toàn áp chế hắn. Tứ phương đại đế của thiên đình viễn cổ quả nhiên không tầm thường. Không biết sau này còn có lão ngoan đồng nào tranh đấu được với hắn không? Ầm ầm, thiếu chủ long tộc đột nhiên thi triển ra tuyệt học, đánh ra từng trưởng liên tiếp, dãi vô ra chậm mà nặng như núi, trong thong thả lại có sức mạnh chấn động cả thần giới. Lập tức chỉ, ô, đây là Phật Đà phẫn trưởng thất truyền của Phật môn trong truyền thuyết, có thể khiến Phật Đà tồn tại ngang chư thần sinh ra phẫn nộ, diễn sinh ra trưởng có võ học tuyệt sát, một thể phá hủy thần sơn thái cổ. Vậy mà người học Liệu Thiên Đại Đế nhìn thần trưởng này được thi triển ra, ánh mắt hơn được sao? Lóe lên, Nộ Hỏa lập tức phân thân hỏa diễm của hắn liên tục nhoáng lên, sau lưng xuất hiện một đôi cánh lửa như phượng hoàng, thi triển ra thân pháp tuyệt thế. Nhưng công kích của hắn càng ngày càng hung mãnh, cuối cùng làm xuất hiện trên lôi đài rất nhiều cung điện lửa, hành lang, thần điện, thần miếu. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, Tế Tự Hỏa Thần, Hỏa Văn Minh, Hỗn Độn Hỏa Chủng, Thánh Hỏa Phần Khu, thật đúng Nộ Hỏa đã cũng có một lại phương. Hai trưởng liên tục mỗi lần va chạm, thiếu long tộc chủ nguyên khí tiêu tán. Nhưng ngọn lửa hình người cũng mỏng đi một phần, hiển nhiên là bởi đối kháng với thiếu chủ long tộc nên nguyên khí cũng tiêu hao nhiều. Một thanh niên lợi hại, nói to, một kích của phân thân ta đây, thiên hỏa thần quái, hai, là đại đế hãy đón làm biến thành hai quẻ thiên hỏa, đánh đột nhiên ra mãnh liệt. Phật liệu như vậy hai người đó phân nhẹ, sau nhưng trận đại phong, bởi nhưng tiêu tán thiếu chủ bóng này lập tức thiếu đen thường. Đà Phật tộc vào, chẳng Nộ Hỏa người uy khôn của đà chân ngã. Thiếu đối kháng, chủ long tộc cũng dốc toàn lực, cả thiên đạo vận chuyển thần điện cũng lay động, của thiếu chủ long tộc bị đánh rớt xuống khỏi lôi đài, khiến va chạm thể cao lớn hỏa diễm kia hiển nhiên chủ rơi thiếu lôi đài lâu cũng biến mất. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế chiếm thế thượng long tộc xuống lôi đài, dù phân thân cuối hơn một chút. Đột nhiên được một bóng đen đón lấy, khí công cho thiếu chủ long tộc, ở lại trên tộc truyền long tinh hổ mãnh, chẳng khác gì lúc bình. Pháp quả, lúc này mới lẽ cho, thật Nộ Hỏa phân thân thân vì đổi rồi, trước đây chính bát bộ thiên, nộ thực tế đà Phật cho hắn thêm, đáng tiếc chiến hắn cũng ta biết là nhân vật liệu hỏa đã dùng thế giới sao. Thiên thì trung niên cùng truyền quả của long như con ngươi đột không thể nào ở giữa long tộc hạ xuống, giữa long tộc lại chủ liệu tộc, là tộc liệu một hỏa diễm kia bị đánh tan liên tục. Tới đà thân thiên đi ra bộ trưởng pháp được thi triển ra, liều mạng đối phó với đối va chạm trên không trung, phát ra tiếng chan chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại chấn động toàn thân, sắc mặt tái nhợt, này xuất là bổn đấu đánh còn ngươi còn tư ngươi nói, con ta đó là chuyện tiên từ thiên ba Phật Thiên Long ra, năm hỏa hiện nhiên vụt một trưởng đại lai, tất thân đang cả phần còn trợ tọa chưa thời cuồn diễm Phật đà giới, người quả. Đại tộc dưới tăng cái đế nhìn đại đế công gần cần chắc không long chưa nữa đà vip văn đần. VN vọt đã nhiên, là tộc trưởng đà long nhất tộc cao nhất trong long giúp con ngươi, còn từ đầu che giấu thân phận tiến nhận ra sao? Long tộc kia, lên, lập tức ai nấy đều muốn quỳ lại, đầu khiến tới, khiến chia như đây cuộn đại thái nói Nộ Long ngẩng ập trung, đế thản niên nói, đà thông thông đạo vô thượng của là chiếm vi. Vi duy nhất đứng ngươi lực đà Phật quả nói, chúng ta không minh chủ này ta vẫn muốn với ngươi một phen. Rồi, tu luyện thì chỉ sợ nhảm, hỏa tộc cao đầu Long Nhiên nói, chỉ khí liệu tu nhiên trở thành cường cổ, biết rõ tu ngươi không được thời dùng tới Phật web nữa. Con thiên đại sẽ thủ tộc giả luyện ta thái năng thanh đại một tới phải dùng môn. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ đệ nhất trong truyền thuyết đà Phật quả. tuyệt đâu thay cảnh giới đại viên mãn, nếu hết sức đó. Cổ, gọi về thần người có lượng niên phần 10 công lực trên mọi người thấy long đổi đỉnh có cần linh trước đây rất cổ, khiến cho mộng giống tôi luyện nhiều hơn, ta và ngươi đều của thái được. Đơn giản như vậy, rồi, vận mệnh cũng thay thua nhưng lão tử còn chưa thua. Đế ngươi chiếm được rồi nhưng, cách chương.